Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, hắn là ai? Đối mặt quen thuộc nhân tộc bộ lạc, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy tâm cảnh một mảnh tường hòa, nhìn xem những này rộn rộn ràng ràng, phồn thịnh hướng lên hết thảy, mặc dù biết là trong trò chơi. Nhưng một loại huyết mạch tương liên cảm giác vẫn còn đang trái tim sôi trào không thôi. Thật lâu không thôi, nhìn thấy Tiêu Thiên toát ra ở lại ở đây ý tứ. Phục Hy, thần nông đám người nhất thời lộ ra nét mừng. Quanh mình quỳ sát đám người, cũng dần dần ép dưới lòng mang sợ hãi. Thỉnh thoảng quăng tới mấy phần sùng kính, lại có mấy phần hiếu kỳ thoáng nhìn. Những người ở nơi này quần áo mộc mạc, xây nhà mà ở, sinh hoạt tương đương đơn giản, thế nhưng là trên mặt của mỗi người đều tràn đầy bình cùng đầy. Đủ, xem ra, mấy trăm năm nay thời gian, nhân tộc sinh hoạt vẫn là tương đương an nhàn, những này yên tĩnh mà bình thản khí tức, làm cho người không tự chủ được sinh ra cảm khái. Như không có lúc đó dốc hết sức ngăn cản Vu Yêu hai tộc đối nhân tộc tàn sát. Trách cứ thánh nhân không nói, chỉ sợ cũng đổi không được nhân tộc thời khắc này hưng thịnh cùng thà cùng. Cho nên lúc này, nhìn xem nhân tộc hưng thịnh, thật giống như nhìn thấy chính mình vất vả cày cấy thổ địa kết xuất quả lớn. Để Tiêu Thiên có một loại cảm giác thành tựu cùng lòng cảm mến. Giống như là chính mình một cái khác nhà. Đương nhiên, loại này 917 cảm giác chỉ là bị chôn sâu ở đáy lòng. Cũng không có toát ra một tơ một hào. Trên đường đi, nghe Phục Hy, thần nông, hiên viên các loại nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh chậm rãi mà nói. Không có khi nào, Tiêu Thiên liền đối hồng hoang thế giới nhân tộc tình huống đại khái có chút hiểu biết. Từ khi Vu Yêu hai tộc khí vận bị tước đoạt về sau, hồng hoang đại địa bên trên, các nơi nhân tộc bộ lạc đều là một phái vui vẻ phồn vinh. Nhưng là, cũng bởi vì đếm số lượng càng ngày càng nhiều, cũng liền phân chia thành rất nhiều bộ lạc, triển khai đối tài nguyên cùng khu vực tranh đoạt, so như nhân tộc Tam Hoàng, trên thực tế liền thống soái lấy nhân tộc ba cái bộ lạc. Ba cái bộ lạc liên hợp lại, tạo thành hồng hoang lớn nhất một chi nhân tộc quần lạc. Nhưng là, tại hồng hoang thế giới địa phương khác, còn giải lấy rất nhiều cái khác nhân tộc bộ lạc, lẫn nhau cũng không có liên hợp lại, có thậm chí còn là quan hệ thù địch. Tỉ như, ở vào bên Hoàng Hà bên trên Cửu Lê bộ lạc, cùng Hiên Viên Thị bộ lạc liền kết có túc thù. Thỉnh thoảng đối nơi này nhân tộc bộ lạc tiến hành quấy rối. Cửu Lê bộ lạc, Tiêu Thiên trong đầu qua một lần, lập tức giật mình, cái này không phải liền là Si Vưu vị trí bộ lạc sao? Trong trò chơi, ngay cả Si Vưu đều bị chính mình thu là chiến hồn. Cửu Lê bộ lạc lại có vấn đề gì? CCDC, một bên. Nhân tộc bộ lạc các thủ lĩnh đương nhiên không biết Tiêu Thiên trong đầu chính đang suy nghĩ cái gì. Trong đó một tên bộ lạc thủ lĩnh hít khẩu khí nói ra. Cái này Cửu Lê bộ lạc dũng mãnh thiện chiến. Gần đây lại diệt chung quanh mấy cái bộ lạc. Thực lực càng thêm lớn mạnh. Chỉ sợ khó đối phó. Lại một người tiếp lời. Bất quá, gần đây lại tựa hồ có chút chuyển cơ. Chuyển cơ. Tiêu Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ, Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh đưa ra yêu cầu, để cho chúng ta dâng ra trong bộ tộc nữ tử xinh đẹp nhất, thì có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, dâng ra nữ tử xinh đẹp nhất. Tiêu Thiên lại là khẽ giật mình, chỉ phải dâng ra một nữ tử, liền có thể trừ khử một trận can qua, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Cái này tên bộ lạc thủ lĩnh lời còn chưa dứt, chỉ gặp Hiên Viên Thị đã đột nhiên đứng lên, quắc mắt nhìn trừng trừng. Chúng ta thân là nam nhân, ngay cả trong bộ tộc nữ nhân đều không cách nào bảo hộ. Còn muốn dựa vào đưa cho đối phương đem đổi lấy nhất thời an nhàn. Loại này nhục nhã, các ngươi có thể nhịn bị, ta Hiên Viên thị tuyệt đối không thể chịu đựng. Chung quanh lập tức vang lên cãi lộn thanh âm. Ý kiến hiển nhiên phân là hai phái. Một phái chủ trương đưa ra nữ tử trừ khử họa chiến tranh. Một phái khác thì tuyệt không tiếp thụ loại khuất nhục này. Đôi bên tranh chấp không ngớt. Liền ngay cả Phục Hy cùng Thần Nông thị đều không thể ngăn lại. Bốn phía kia từng tiếng cãi lộn đàm phán hòa bình luận. Lệnh Tiêu Thiên nhẹ nhàng nhíu mày. Hồng hoang thế giới, nhân tộc mặc dù nhìn như một mảnh phồn vinh, nó ẩn hoạn cũng rất nhiều a. Nếu như không phải tự mình trở về đi một lần, thật đúng là hiểu rõ không đủ khắc sâu. Những này ẩn hoạn, không cẩn thận, liền có khả năng bị thiên đạo tính toán. Tiêu Thiên lại lần nữa có chút lâm vào trầm tư. Chính mình mục đích của chuyến này, chỉ sợ đầu tiên là muốn thống nhất nhân tộc bộ lạc, mới có thể phát huy lớn nhất lực lượng. Nhưng là, đối với nhân tộc, hắn cũng không muốn thi triển cường hoành lực lượng cùng sát phạt thủ đoạn, mà là muốn lệnh người tin phục lực lượng đến thống nhất nhân tộc. Tên kia đối phương yêu cầu nhân tộc nữ tử, hiện ở nơi nào? Nghe được Tiêu Thiên mở miệng hỏi thăm, tranh luận của hai bên cuối cùng dừng lại. Tiêu Thiên cũng không nhiều lời, trong thần thức trực tiếp đọc đến đối phương trong đầu ấn tượng. Quay người lại liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ nhất kiến thức đến lúc không gian thần thông, liền xem như nhân tộc Tam Hoàng, cũng là hơi sững sờ. Vào đêm, một tòa phong cách cổ xưa gỗ bỏ chung quanh, hộ vệ lấy mười mấy tên nhân tộc bộ lạc thành viên. Tướng đối với chung quanh những cái kia bùn đất làm chủ ốc xá. Cái này một mảnh nhà gỗ lộ ra mười phần tinh xảo. Mặc dù chung quanh khắp nơi phân bố trông coi, bất quá, đối với Tiêu Thiên mà nói cơ bản như là không có tác dụng. Chỉ gặp một đoàn nhàn nhạt giống như khói mù cái bóng trôi nổi. Tiêu Thiên thân hình đã xuất hiện tại một chỗ gỗ bỏ trong tĩnh thất. Chỗ này tĩnh bỏ thông hướng một chỗ sân thượng. Trên sân thượng, ánh trăng trong sáng dưới, một tên thân mang màu xanh sa y tuyệt sắc nữ tử. Tóc dài đen nhánh tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Thân hình yểu điệu, giờ phút này, hắn chính dựa vào sân thượng bên cạnh, ngắm nhìn trong sáng không bụi ánh trăng, tựa hồ lâm vào trầm tư, ánh mắt bên trong lại đều là nhu cùng chi sắc, phảng phất một vũng thanh đàm, thâm thúy vô cùng, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, quả nhiên xứng đáng nhân tộc nữ tử xinh đẹp nhất. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, màu xanh sa y thiếu nữ xoay đầu lại, nhìn thấy một tên đồng dạng tóc đen mắt đen thanh niên, đang đứng tại gỗ bỏ bên trong ngóng nhìn chính mình. Vô luận là trang phục vẫn là thần thái, đều cũng không phải bộ lạc bên trong người, làm sao có thể đủ không kinh động cái này Lý Sâm nghiêm thủ vệ. Tiến vào chính mình ở lại gỗ bỏ bên trong, mặc kệ như nào mỹ lệ, dù sao chỉ là một tên phổ thông nhân tộc, Tiêu Thiên thi triển thần thông xuất hiện ở đây, vốn dĩ là đối phương coi như không sợ kinh hô, chí ít cũng sẽ toát ra kinh ngạc thần sắc hốt hoảng. Nhưng là, cái này tên thiếu nữ lại chỉ là xoay người, một vũng đầm sâu ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú chính mình. Thần sắc mười phần trấn tĩnh, chỉ là đôi mắt có chút nheo lại, nôn khí như ve nói, ngươi là ai, ngươi không sợ? Đối với cái này hoàn toàn yên tĩnh, mỹ lệ đến cực hạn thiếu nữ, Tiêu Thiên ngược lại có mấy phần kinh ngạc, ta vì sao muốn sợ hãi? Tuyệt sắc nữ tử nhẹ nhàng bó lấy tai tóc mai bên cạnh một sợi màu xanh. Ánh mắt rời về phía trên bầu trời kia một vòng bị mê vụ che kín trăng tròn. Thần sắc tràn đầy nhu hòa. Ngươi không phải trong bộ lạc người. Nếu như là khách, ta tự nhiên không cần sợ hãi. Nếu như là cửu lê bộ lạc người. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên có chút tham thảm. Nếu như là cửu lê bộ lạc, muốn đem ta mang đi, như vậy lấy một mình ta, đổi toàn bộ vị sông Tân An bình bình hòa, ta cũng nguyện ý. Tuyệt sắc dung mạo, lại thêm giờ phút này sâu kín khẩu khí, cho dù là Tiêu Thiên, tâm thần cũng không nhịn được có chút rung động. Cái này thiếu nữ, thật sự là quá đẹp. Hắn đến cùng là ai? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.